Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bị nhốt linh hồn, tại Ninh Hinh vào động không lâu sau, La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên liền đuổi theo đã tới. Như thế nào không ai rồi hả? Nhị ca, vừa mới đó là cái gì bí pháp? Thậm chí ngay cả chúng ta đều lừa gạt đi qua, nếu không phải vậy nhân khí tức bất ổn. Có một chút linh khí bị chúng ta bị bắt được, chúng ta thật đúng là không phát hiện được, có phải hay không là, ngoặc kép, sẽ không, từ đồ huyền dạ hai chân bị chúng ta phế đi, tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Ngoặc kép, tên kia là người nào, như thế nào lẻn vào La Gia cấm địa, ngoặc kép, đoán chừng là đi theo La Nghị sau lưng đã tới, ngoặc kép. Hừ, La Nghị cái kia thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Có thể hắn dù sao đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Có thể làm cho hắn không phát hiện, cái thứ này tu vi có lẽ rất cao. Ngoặc kép, nói không rõ ràng, bất quá thực lực có lẽ không sai. Chúng ta đều không có đuổi theo. La Dịch Hàn chăm chú nhìn xem cái hắc động kia. La Dịch Xuyên nhìn nhà mình nhị ca nhìn chằm chằm vào hắc động. Có chút khó xử mà nói, nhị ca, ngươi là cảm thấy nàng tiến hắc động rồi hả? Có thể đại ca giao cho qua, chấm ngoặc kép, vào xe monster, nhìn xem La Dịch Hàn tiến vào. La Dịch Xuyên không cách nào đành phải theo ở phía sau. Hy vọng đại ca sẽ không tức giận a. Ninh Hinh tiến hắc động về sau, liền phát hiện bên trong không đúng, có một cỗ làm cho nàng rất không thoải mái khí tức. Không đợi nàng cha tìm đến nguyên nhân, La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên liền đuổi vào. Không cách nào, nàng đành phải tiến không gian tránh né một chút. Nguyên bản còn cùng một chỗ chơi đùa Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng vừa nhìn thấy Ninh Hinh tiến không gian. Lập tức vây lại, chủ nhân, người như thế nào tiến không gian? Là muốn ta cùng gấu con chữ? Đúng vậy à, Tiểu Hắc Ninh Hinh hiện tại vô lực theo chân bọn họ vui đùa ầm ĩ. Đành phải nói ra, Tiểu Hắc, hiện tại ta có chút mệt mỏi, người trước mang theo Tiểu Hùng ở một bên chơi. Ngoặc kép, tốt Tiểu Hắc nhìn xem Ninh Hinh sắc mặt có chút không tốt. Rất có ánh mắt mang theo Tiểu Hùng qua một bên đi. Không có giống trước kia Ninh Hinh tiến đến như vậy quấn quýt lấy nàng. Chủ nhân nhìn qua có chút tâm thần bất định đấy. Tiểu Hắc có chút lo lắng nhìn một chút Ninh Hinh, an tĩnh lại Ninh Hinh. Trong tai thỉnh thoảng vang lên La Dịch Xuyên cùng La Dịch Hàn nói lời. Nàng không nghĩ tới ngoại tổ mẫu tại La Gia rõ ràng trải qua như vậy cuộc sống sống không bằng chết. Mẫu thân có biết hay không La Gia bộ mặt thật. Những năm này nàng cho tới bây giờ không đề cập qua La Gia một câu. Có thể là vì cảm giác được cái gì. Còn có thể chất của nàng, nhìn lấy cổ tay bên trên bọt nước. Mẫu thân là từ đâu được tới đây hơi thở linh ngọc? Có thể giấu giếm được hóa thần tu sĩ dò xét chứ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? La Dịch Hàn bọn họ rõ ràng đem chú ý đánh tới trên người của nàng đã đến. Đối mặt hóa thần tu sĩ, nàng ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nàng phải như thế nào tự bảo vệ mình đây? Từ nàng biết mình thể chất có chút đặc thù bên ngoài. Vẫn lo lắng. Không nghĩ tới rất lo lắng sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Coi như là thể chất của nàng bị che giấu rồi. La Gia sẽ bỏ qua nàng chứ nghe hai người kia ý tứ. Ngoại tổ mẫu cũng là bọn hắn mạnh mẽ cưới vào La Gia đấy. Ninh Hinh ôm cái đầu ngồi xổm ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu. Đột nhiên nàng một chút liền đứng dậy rồi. Nàng được lập tức rời đi nơi đây. Nàng nếu như không có trở về. Mục Thủy Lam bọn họ nhất định sẽ tìm khắp nơi nàng đấy. Như vậy rất có thể kinh động người của La Gia. Liên tưởng đến nàng chính là đêm dò xét La Phủ. Nàng muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài đây? Ninh Hinh nhanh chóng tại trong không gian xoay quanh. Tại hắc động dưới đáy. Một cái đầu đầy tóc trắng thoạt nhìn có chút già nua nam tu ngồi ở một cái đường kính có 10 mét. Tả hữu trong huyết trì lúc giữa. Trợn mắt thấy vào La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên hai người. Lão nhân đang mặc áo trắng, ngồi ở màu đỏ tươi trong huyết trì lúc giữa lộ ra thập phần đột ngột. các ngươi như thế nào vào được? Ta không phải đã nói, không có lệnh của ta không cho phép vào chứ? La Dịch Thần mặt không biểu tình nói. Đại ca, có người ngoài xâm nhập chúng ta cấm địa, chúng ta tiến đến chính là đuổi theo tên kia đấy. Ngoặc kép, La Dịch Thần hai mắt một chút trở nên lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào hai người. Lại để cho vào La Dịch Hàn bọn họ áp lực cực lớn. Không có người đi vào, trừ bọn ngươi ra, ngoặc kép, không phải, đại ca, tên kia giống như biết cái gì ẩn thân bí pháp, vừa mới ngay cả ta cùng nhị ca cũng không phát hiện. La Dịch Xuyên cho là hắn không tin, vội vàng nói, hả, La Dịch Thần có chút nguy hiểm nhìn xem La Dịch Xuyên. Đại ca, dễ dàng xông nói là vậy xâm nhập cấm địa có thể sẽ bí pháp gì? Tránh né chúng ta dò xét, ngoặc kép, đúng đúng đúng, ta chính là cái này ý tứ. La Dịch Xuyên một bên lau mồ hôi, một bên gấp gáp nói, đại ca hiện tại uy áp càng lúc càng lớn. Rõ ràng tu vi sẽ không có hắn cao. Các ngươi xác định, người nọ vào được, ngoặc kép, chúng ta đuổi tới ngươi cửa động trước, chính là đã mất đi tung tích của hắn. Đây mới tiến vào quấy rầy đại ca đấy. Ta và các ngươi ra đi xem, có lẽ hắn căn bản không có tiến đến. Ta cái chỗ này hắn vào được, ta không có khả năng không biết. Ngoặc kép, không thể cái gì cũng không làm. Một lần nữa tại trên thân thể đổ ẩn hơi thở phấn. Vận khởi thân tức quyết, Ninh Hinh cẩn thận từng ly từng tí ra không gian. Thời gian dần qua dò xét hắc động, làm đi vào hắc động dưới đáy. Chứng kiến lớn như vậy một cái huyết trì, lần nữa phá vỡ rồi Ninh Hinh đối với La Gia cách nhìn. Không nghĩ tới La Gia lại có nhân tu luyện tà thuật. Khó trách vừa tiến đến nàng cũng cảm giác được không thoải mái. Rất nhanh đi vào huyết trì bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện bên trong huyết dịch mới mẻ độ tuyệt đối không có vượt qua một vòng. Được giết bao nhiêu người mới có thể thu thập như vậy một trì huyết dịch a? Ninh Hinh vào một khắc này, trong huyết trì ương trên bệ đá một thủy tinh cầu đột nhiên minh phát sáng lên. Bên trong một đoàn thẩm thấu sương mù đoàn không ngừng ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cũng mặc kệ vậy sương mù đoàn cỡ nào cố gắng vọt tới cầu vách tường. Nó đều không thể đánh vỡ ly khai. Là ai? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Rõ ràng còn có người ngoài có thể tiến đến nơi đây. Ngoặc kép, thanh âm vang lên một sát na kia. Ninh Hinh sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp hồi không gian. Bất quá nàng vẫn là nhịn được. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Buông ra thần thức cẩn thận khắp nơi xem nhìn một chút chung quanh. Cũng không có phát hiện có tu sĩ khác hoặc yêu thú tồn tại. Điều này làm cho nàng tâm tình thập phần trầm trọng. Không cần lo lắng, mặc kệ ngươi là ai. Ta đều tổn thương không được ngươi, có chút thương tổn thương thanh âm lần nữa vang lên. Từ thanh âm kia trong Ninh Hinh nghe được tự dưng cô tịch cùng cô đơn. Còn mang theo thật sâu tuyệt vọng. Điều này làm cho Ninh Hinh tâm tình cũng trở nên có chút bi thương đứng lên. Tiền bối, vãn bối vô tình ý giữa tiến đến nơi này. Không muốn quấy rầy đã đến tiền bối. Cô nương, ha ha, nơi này là La Gia cấm địa. Ngoại trừ La Dịch Thần tam huynh đệ. Không ai có thể đến nơi đây. Ngươi là vào bằng cách nào? Ngoặc kép, không biết tại sao, Ninh Hinh cảm thấy cái thanh âm kia chủ nhân sẽ không làm thương tổn chính mình. Vì vậy người can đảm nói ra, vãn bối là theo chân La Gia tộc trưởng vào được, về sau bị nơi đây hai vị hóa thần tu sĩ phát hiện. Cuống quýt phía dưới lại tới đây đấy. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì ban đêm xông vào La Phủ đây? Ngoặc kép, tiền bối, vãn bối sở dĩ đi vào An Nhạc Thành là vì La Gia muốn cử hành đồ hùng đại hội. Hôm nay đêm dò xét La Phủ cũng là bởi vì hiếu kỳ. Ngoặc kép, hiếu kỳ, làm người không thể quá tốt kỳ, hiếu kỳ có thể sẽ cho ngươi mất đi mạng nhỏ đấy. Nói cho ta một chút La Gia muốn cử hành đồ hùng đại hội a. Ngoặc kép, kỳ thật vãn bối cũng không phải hiểu rất rõ, chẳng qua là biết rõ bọn họ đều muốn thông qua lần này đồ hùng đại hội tìm một người. Tìm người nào, ngoặc kép, thông qua mấy lần đối thoại. Ninh Hinh đã biết thanh âm là từ trong huyết trì lúc giữa trong thủy tinh cầu truyền tới đấy. có thể bị vây khốn ở bên trong ngoại trừ thần thức liền là linh hồn rồi. Tại huyết sát chi khí như thế đậm đặc chỗ ở lại đó. Không phải tà tu chính là ma tu, có thể nàng nhưng không có cảm thấy ác ý. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh cảm thấy bị nhốt chi nhân là La Gia Cừu Nhân khả năng lớn hơn. Thử nói ra, giống như gọi Tư Đồ Huyền Dạ. Cái gì, ngươi nói bọn họ người muốn tìm là Tư Đồ Huyền Dạ. Bọn họ còn không có ý định buông tha hắn. Ngoặc kép, Ninh Hinh không nghĩ tới thanh âm kia nghe được Tư Đồ Huyền Dạ cái tên này kích động như vậy. Chẳng lẽ bọn họ biết? Đúng vậy, La Gia ba cái hóa thần tu sĩ giống như muốn từ chỗ của hắn được cái gì? Chấm ngoặc kép, không tốt, La Dịch Thần đã trở về. Ngươi nhanh bay qua huyết trì. Nhớ kỹ trên đường không thể có bất kỳ dừng lại. Nếu không dính vào huyết sát chi khí, ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi La Dịch Thần bọn họ. Trông thấy trên vách tường nhô lên chưa? Đi tới liền đè lại vậy chỗ nhô lên. Nhanh, ngoặc kép, thanh âm kia nghe thập phần lo lắng. Ninh Hinh cũng không có suy nghĩ nhiều liền theo như cái thanh âm kia chỉ thị làm. Nàng mới vừa đến nhô lên vách tường chỗ, La Dịch Thần người chưa tới công kích tới trước. Ninh Hinh thật sâu đã trúng hóa thần tu sĩ vừa đến công kích. Cố nén trong miệng đều muốn phun ra máu tươi, dốc sức liều mạng đè xuống nhô lên, lập tức đã bị truyền tống ra ngoài. Bị thương có chút nghiêm trọng Ninh Hinh cũng không nghe thấy tùy theo mà đến La Dịch Thần nổi trận. Lôi đình tiếng kêu, Tư Đồ Vân Khê, chấm ngoặc kép, hết chương.